Thiên Thần, chương 374, Thí Thần Thuẫn, góc truyện audio.com. Một thương bắn thẳng đến Thủy Vân Lan kia tản ra khí thế thật sự quá mức đáng sợ, cái này có thể nói là tuyệt thiên đến bây giờ mới đẩy phóng ra công kích mạnh nhất, thương thân rõ ràng bay về phía Thủy Vân Lan, nhưng mỗi người đều cảm thấy giống như là đang bắn về phía ít hầu của mình, một chút sợ hãi đang thật sâu không ngừng co rút lại trong mắt mau phóng lớn bọn họ một chút cũng không thể hoài nghi, ngay cả là có thêm thần cấp lực Thủy Vân Lan, nếu bị một thương này đánh trúng cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà Thủy Vân Lan đang ở không trung, lại vẫn duy trì thế không có gì giữ lại đánh sâu vào, như thế nào có thể tránh được qua này một kích tốc độ nhanh đáng sợ này. Tim, lập tức nhắc tới cổ họng, thời gian từ giờ khắc này bắt đầu bỗng nhiên trở nên thần kỳ thong thả, ánh mắt mỗi người đều không có tập trung tuyệt thiên, mà là trơ mắt nhìn trường thương tử quang vờn quanh kia bay vụt xuống, mà Thủy Vân Lan thẳng tắp nghênh đón. Mũi thương, không có gì trì hoãn đâm vào phía trên ngực hắn. Cùng thời gian, Thủy Huyền Phong cùng Thủy Mạn Sơn hai quyền cũng phân biệt bị Tuyệt Thiên một bàn tay bắt lấy, theo một tiếng lạnh giọng khinh thường của hắn, giữa hai tay hắn vang lên tiếng động dập nát dao cùng một chỗ, hai tay Thủy Huyền Phong cùng Thủy Mạn Sơn đã bị hắn cùng bóp gãy, như bẻ gỗ mục. Sau khi hắn vừa muốn đưa song trường bọn họ hủy diệt suý đi, bỗng nhiên một cỗ khí tức nguy hiểm lấy tốc độ cực nhanh tới gần, Tuyệt Thiên xoay mạnh đầu, mũi thương xoay tròn kia đã ở bên trong đồng tử hắn mau phóng lớn, sau đó vừa vặn đâm đánh ở phía trên ngực hắn. Đã bị đột nhiên công kích Tuyệt Thiên khóa chặt hai tay Thủy Huyền Phong cùng Thủy Mạn Sơn buông ra, trong miệng phun ra một đoàn xương máu, thân thể khôi ngô như một phiến lá héo úa bị cuồng phong thổi bay tung bay đi ra ngoài. Đúng lúc này, một tiếng hét lớn điếc tai vang lên. Kết trận, người kinh ngốc Nam Hoàng Tông như mộng mới tỉnh, Thủy Ngọc lực mau xông lên, Tuyệt Thiên thân thể bay ngược vẫn duy trì tư thế nghiêng bị gắt gao phong tỏa ở trong Thủy Ngọc loạn hoàn trận. Hắn vừa mới bị thương, lực sau chưa sinh, sau bị phen phong tỏa này trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thể động đậy. Ngay tại hơi lướt qua, trong chớp mắt Thủy Vân Lan trong tay xuất hiện một khối kính, nhìn qua giống như một mảng miếng băng mỏng màu lam, hắn mặt không biểu tình đem khối băng bản này giơ lên, trong ánh mắt trầm ổn chắc chắc hiện lên một tia lam quang lạnh như băng, trên tay khối băng bản kia đã ở giờ khắc này bỗng nhiên phóng ra quang hoa che phủ trời đất. Trong nháy mắt thế giới bỗng nhiên đổi màu, lam quang bạo bắn kia ở một khắc lóng lánh nọ liền tràn ngập toàn bộ thế giới, che đậy toàn bộ cái sắc thái khác. Mặt đất bị rượu thành màu lam, thiên không bị trói lọi thành màu lam, mà trong tầm mắt mỗi một cái bóng người đều được hoàn mỹ che giấu, chỉ có thể trong thế giới mơ hồ màu lam bắt giữ được hình dáng một chút màu lam không thể tra. Mà nơi cái lam quang này phát ra, là năng lượng từ một chùm phía trên khối băng bản kia phóng lên cao, chùm năng lượng kia cắt qua không khí, cắt qua không gian, chuẩn xác vô cùng oanh kích ở phía trên Tuyệt Thiên ngắn ngủi mất đi hành động năng lực. Một tiếng kêu thê lương, ở bên tai mỗi người vô cùng rõ ràng vang lên, chấn bọn họ mấy lần muốn ngất. Toàn bộ thiên thần đại lục mỗi một góc đều có thể nhìn thấy một đạo mũi nhọn băng lam quang phương hướng Tây Nam ở nước Thiên Long phóng lên. Góc truyện audio.com cao, bắn thẳng đến phía chân trời, nhưng không có lập tức biến mất mà là vẫn liên tục như vậy. Đạo lam quang kia liền trời nối đất liền như vậy hàm tiếp đến cùng nhau. Mà phía trên đại lục trên mặt những cao thủ không một dấu giếm ra vẻ mặt hoảng sợ đến mức tận cùng. Chuyện tiên hiệp chuyện phun là Thủy Ngọc Công. Nam Hoàng Tông thế nhưng bị buộc sử dụng Thủy Ngọc Thí Thần Thuẫn Viêm Đoạn Hồn đứng ở phía trên đỉnh, nhìn chằm chằm phương xa đạo lam tuyến chéo kia, lông mày gắt gao nhíu lên. Hắn lại như thế nào không biết được Nam Hoàng Tông Thủy Ngọc Công, cũng là biết Thủy Ngọc Thí Thần Thuẫn của Nam Hoàng Tông. Giữa hai tông đánh nhau trăm ngàn năm tuy rằng khó có thắng bại, nhưng lộ số cùng con bài chưa lật lẫn nhau cũng cơ bản đã mò không sai biệt lắm. Cái này cũng là một nguyên nhân bọn họ vô luận đấu như thế nào, cũng không dám chạm đến điểm mấu chốt của đối phương. Xem ra, Nam Hoàng Tông gặp phải kẻ địch đáng sợ nào rồi. Chẳng lẽ là Tà Tông? Bên người hắn Viêm Thiên ngạo ngang nói, trên mặt cũng là vẻ mặt biến đổi. Tà Tông sao? Hừ, nếu Nam Hoàng Tông muốn không phí người nào diệt toàn bộ Tà Tông mà nói, quả thật có khả năng này. Chẳng qua ta cũng không cho rằng Tà Đế sẽ không lý trí chủ động đi trêu chọc Nam Hoàng Tông. Theo ta thấy, Tà Đế càng thích sẽ là ám toán. Đợi một chút, âm điệu Viêm Đoạn Hồn bỗng nhiên biến đổi, trên mặt bình tĩnh lộ ra kinh hãi, thanh âm khó có thể tin, nhưng lại mơ hồ có run rẩy. Không đúng, đây là lực lượng của Thủy Ngọc Thí Thần Thuẫn không thể nghi ngờ, nhưng, phương thức phóng thích này đã là hướng về phía trước không lấy tuyến trạng phóng thích. Nói cách khác, Nam Hoàng Tông sử dụng Thủy Ngọc Thí Thần Thuẫn, vì chính là công kích một người. Hai mắt Viêm Thiên Ngạo chợt trừng lớn, hai người liếc nhau, lại cùng lúc quay đầu đi, ngơ ngác nhìn chùm mũi nhọn lam đã bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt kia, trong lòng kinh hãi như đột nhiên nổi lên sóng biển thật lâu không thể bình ổn. một người đến tột cùng là loại người nào có thể bằng sức một người đem Nam Hoàng Tông bức bách đến tình trạng như thế. Lam quang trở thành nhạt, thế giới chung quanh rốt cuộc bắt đầu khôi phục sắc thái ban đầu của nó. Mà trên tay Thủy Vân Lan mặt Thủy Ngọc Thí Thần Thuẫn kia cũng đánh mất hào quang, ảm đạm như một khối phiến đá đục từ trên tay Thủy Vân Lan nâng lên rơi xuống trên mặt đất, cùng mặt ngoài một mặt phân bố vết rách ngang dọc gương song song nằm ở cùng một chỗ. Mặt gương kia tên là Thủy Ngọc Luân Hồi Kính, một chí bảo của Nam Hoàng Tông. Thủy Vân Lan chính là đem cái mặt gương này đặt ở vị trí ngực, cắn răng trực tiếp nghênh hướng Tuyệt Thiên công kích, sau đó đem công kích của nó hoàn mỹ bắn ngược trở về. Nhưng năng lực của Tuyệt Thiên dù sao quá mạnh mẽ, cái chí bảo này trong Tông Nam Hoàng đã lâu lắm không dùng, nhưng lại cũng cứ như vậy bị phá hủy tới mức độ đó, muốn chữa trị, không biết cần rót vào bao nhiêu năm Thủy Ngọc lực. Thủy Ngọc Thí Thần Thuẫn phóng ra Thủy Ngọc lực sẽ không đối với người có được Thủy Ngọc công tạo thành thương tổn trực tiếp, cho nên ở lúc Thủy Ngọc Thí Thần Thuẫn phóng ra lực lượng kinh thiên, bọn họ cũng không có cảm giác được cái gì khác thường quá lớn, lúc này mở to mắt nhìn bốn phía mình, bọn họ mới giật mình nhiên hiện chung quanh, đúng là một mảng trụi lùi, trừ bỏ người đứng thẳng, chỗ tầm mắt có thể đạt được, rốt cuộc nhìn không thấy một cái vật gì nhô lên mặt. Góc truyện audio.com Đất, lực lượng hủy thiên diệt địa kia tuy rằng chỉ hướng về phía thương khung, nhưng sóng năng lượng dư thừa, vẫn như cũ đem tất cả chung quanh đều phá hư sạch sẽ. Thủy Ngọc lực trở thành nhạt tiêu tán, không trung lam quang cũng chậm rãi tan đi, ngẩng đầu nhìn lại một mảng trống rỗng, ngay cả đám mây cũng rốt cuộc không nhìn thấy một mảng, giống như đồng thời bị lực lượng vừa rồi phá hủy. Tuyệt Thiên làm cho bọn họ sợ hãi kia cũng đã biến mất ở không trung, thần khí tức của hắn cũng rốt cuộc không cảm thụ được. Người Nam Hoàng Tông thật dài thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng sau kiếp sống lại, đại bộ phận người đều than ngồi dưới đất mồm to thở hổn hển. Bọn họ cũng không phải là kiệt sức mà là ở bên cạnh sinh tử bồi hồi hồi lâu, thần kinh gắt gao treo lên rốt cuộc như buông chút được gánh nặng. Nam Hoàng Sơn Trang đã bị hủy hơn phân nửa, nhưng toàn bộ Nam Hoàng Tông cũng là hữu kinh vô hiểm, tại dưới tay kẻ địch đáng sợ này có thể bảo toàn. Sơn Trang không có có thể xây dựng lại, chỉ cần bọn họ còn người, Nam Hoàng Tông liền tuyệt sẽ không bị hủy diệt. Hưng phấn ngắn ngủi sau tai nạn sống lại qua đi, nhìn tất cả hoang phế chung quanh, trong lòng bọn họ không khỏi đau thương thổn thức. Tai nạn sao, phải, không hề nghi ngờ, đây là một hồi đại nạn của Nam Hoàng Tông, một hồi đại nạn suýt nữa làm cho bọn họ trải qua tai ương ngập đầu, nhưng nguyên do trận đại nạn này làm cho bọn họ căn bản khó có thể thừa nhận. Cho bọn họ đại nạn chưa bao giờ từng có, không phải kẻ địch của bọn họ, mà là một cái lần đầu gặp lại, vô cùng có khả năng là đến từ thần to lớn sáu thần, nguyên do nhất trực tiếp cũng là một cái hiểu lầm không thể cãi lại. Hắc Dực công chúa, bọn họ không ai nghe qua tên này, không biết nàng là ai, càng không biết bọn Nam Hoàng Tông họ hôm nay là thay thế người nào, thế lực nào gặp trận đại nạn này. Tông chủ, ngươi không sao chứ? Thủy Huyền Phong tập tễnh bước chân đi đến trước mặt Thủy Vân Lan, tràn đầy lo lắng hỏi. Cánh tay trái hắn buông xuống, hiển nhiên đã không thể dùng sức nữa, mà tay phải hắn ôm cánh tay trái giữa khe hở cũng là máu chảy như rót. Một tia lam quang bôn tẩu ở trên người hắn vờn quanh, mau chữa trị ngoại thương của hắn. Ta không sao. Thủy Vân Lan lắc đầu, sau đó nhìn về phía chỗ vị trí Tuyệt Thiên lúc trước, trên mặt vẻ mặt không biết là bình tĩnh, hay là đau kịch liệt, hắn thì thào nói. Năm nay, vốn hẳn là năm một việc lớn mới thành, không nghĩ tới cũng là một cái tiếp một người cái đại nạn ngoài ý muốn, đầu tiên là Tà Tông xuất hiện, tiếp đó họa thiên phạt nữ, nay thiếu chút nữa sẽ là một hồi tai ương ngập đầu. Hắn thở dài một hơi, thất thần thì thầm. Trảm tinh kiếm xuất hiện, tai ách xuất hiện theo, cũng liền ý nghĩa, tổ tiên tông ta đồn đãi cũng không giả. Tổ huấn cũng là có lời, kẻ thuận trời phù hộ, kẻ nghịch bị trời giáng thần phạt. Chúng ta có phải thực sai lầm rồi hay không? Thủy Huyền Phong nghe vậy, lắc đầu thật mạnh, nghiêm mặt nói. Tông chủ, ngươi trăm ngàn không thể nghĩ như vậy. Vận mệnh nếu định Nam Hoàng Tông ta có một kiếp này, như vậy vô luận như thế nào trốn cũng không thể trốn qua. Nam Hoàng Tông ta hôm nay làm việc vốn là mục đích chung, có gì sai? Lại nói, Thủy Huyền Phong hạ giọng cúi đầu nói. Chúng ta còn có đường lui sao? Thủy Vân Lan, Thủy Huyền Phong nhặt lên Thủy Ngọc Thí Thần Thuẫn cùng Thủy Ngọc Luân Hồi Kính thoát phá trên mặt đất đã mất đi toàn bộ lực lượng. Góc truyện audio.com, nói, Thuẫn có tên thí thần, quả nhiên không phụ danh tiếng của nó. Tông chủ, đây là một tên thần chân chính, còn không phải cũng là chết vào tay Nam Hoàng Tông ta. Thần phạt, mà bất luận cái hư ngôn này hay không là thật, cho dù là chân thần phạt, làm sao có e ngại. Huyền Phong nói không sai. Thủy Mạn Sơn từ bên kia đi tới, trên người cũng là đầy vết thương, hắn nói. Tông chủ tuyệt đối không thể nghĩ như thế nữa. Tông ta gặp một kiếp này, sơn trang hủy hết, làm sao không phải biểu thị một cái Nam Hoàng Tông mới sắp sinh thành, phá rồi sau đó lập đại sự mới thành lập, nói không phải, cái này ngược lại là một hồi điểm lành. Tí tách, hai giọt chất lỏng lạnh như băng từ không trung hạ xuống, đánh vào trên mặt Thủy Mạn Sơn tùy tay đem lau đi, dưới ánh mắt ý thức đảo qua, lại hiện phía trên ngón tay một chút màu đỏ. Hắn đột nhiên bừng tỉnh ngẩng đầu, hai ánh mắt đã ở trong phút chốc co rút lại tới lớn như cây kim. Phốc, từ quang vườn quanh trường thương từ không trung dựng thẳng bắn thẳng xuống, từ đỉnh đầu Thủy Mạn Sơn bắn xuống, xuyên ra dưới khố thẳng xuống mặt đất, đem thân thể hắn từ chính giữa xuyên thấu qua, sau đó liền như vậy định chết ở trên mặt đất. Dị biến khẽ động bỗng nhiên tới tiếng lòng mỗi người, khiến cho bọn họ hoảng sợ không phải Thủy Mạn Sơn chết mà là trường thương màu tím giống như ác mộng. Một cỗ áp lực trầm trọng cùng cảm giác hít thở không thông nồng đậm tràn ngập trong mỗi một cái lồng ngực, bóng ma che ở tại trái tim bọn họ chậm rãi, bọn họ lấy dũng khí lớn nhất ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên không của Thủy Mạn Sơn. Tí tách, máu đỏ tươi giống như loài người vẫn như cũ lấy tiết tấu từng giọt một tí tách rơi xuống, trong thế giới im lặng đến đáng sợ, lại chỉ còn lại cái tiếng tí tách đáng sợ này. Tuyệt thiên, cách chương.